Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, thứ 267 chương đi Bắc Liêu. Này gầy khô ông lão tên là Tất Giang, là sinh hoạt tại Bắc Liêu quốc một tà tu. Trong ngày thường, hắn tổng yêu hòa mấy bạn xấu làm một trận một chút trộm đạo. Giết người đoạt bảo, thải âm bổ dương nham hiểm sự. Ở một tháng trước, hắn và mặt khác ba bằng hữu theo dõi một danh tán tu. Hợp lực đem cái kia tán tu cấp tiêu diệt, ở chia của thời gian, bọn họ phát hiện, này tán tu trên người, còn có một chương dùng thú Peter biệt vẽ chế ra địa đồ. Bọn họ này đó làm quen nham hiểm sự nhân, trời sinh có tượng cầu như nhau bén nhạy mũi, vừa nhìn liền ngửi ra tấm bản đồ này không đồng nhất dạng. Kinh bốn người bọn họ luôn mãi xác nhận, nhất trí cho rằng, đây là một bản đồ kho báu. Đã là bản đồ kho báu, kia bước tiếp theo đương nhiên là tầm bảo. Này chương bản đồ kho báu chỉ hướng cuối cùng vị trí liền là Bắc Liêu quốc Đại Viêm quận. Thế là, này Tất Giang hòa khác ba gã nam tu liền cùng nhau chạy tới Đại Viêm quận. Tìm được trên bản đồ sở biểu thị Hỏa Diệm Sơn, tịnh ấn chỉ thị, đi vào Hỏa Diệm Sơn nội địa, quả nhiên bị bọn họ phát hiện Hỏa Tinh Linh hình bóng. Ở bốn người bọn họ chung sức hợp tác dưới, quả nhiên đem Hỏa Tinh Linh cấp bắt, nhưng Hỏa Tinh Linh chỉ có một, mà bọn họ lại có bốn người, cuối cùng, bọn họ bởi vì Hỏa Tinh Linh khởi tranh chấp, nói chuyện không hợp, liền vung tay, bắt đầu, là ba người cùng nhau, tiêu diệt người đầu tiên, sau đó, là hai người cùng nhau, tiêu diệt mặt khác một, cuối cùng, là hai người quyết đấu. Tất Giang đánh không lại mặt khác người kia, nghĩ đến Hỏa Tinh Linh ở bắt được sau, vẫn ở trong tay hắn bảo quản. Tất Giang cuối cùng làm một đạn khói, mê hoặc đối phương sau, cấp tốc trốn thoát, hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ theo hơi thở của hắn tìm hắn, thẳng thắn vẫn hướng Đại Chiêu Quốc bên này rầm rộ dãy núi chạy trốn. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm được cái kia náu mình vị trí. Bày ra thủ thuật che mắt, trốn đi vào, sau đó, thương thế quá nặng hắn, không có cách nào khôi phục linh lực, đành phải miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Ở Thiên Y môn đệ tử qua đây lịch lúc luyện, muốn bắt hai đệ tử hút bổ một chút tinh máu, mau chóng khôi phục tu vi. Không nghĩ đến, ở hắn chính bắt được Thiên Y môn hai danh đệ tử vận công đang muốn hấp thu thời gian, liền bị lửa kia tinh linh đãi cơ hội trốn ra. Mà ở hắn muốn hút kia hai danh Thiên Y môn đệ tử máu huyết lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền chạy tới, nhân ra một viễn trình tinh thần công kích, liền phóng ngã hắn, cuối cùng, Hỏa Tinh Linh cũng rơi vào Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay. Cái này kêu là ngao có tranh nhau, ngự ông đắc lợi, mà nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy có giá trị, còn không phải là này Hỏa Tinh Linh hoặc là lửa kia linh thạch. Mà là Tất Giang trong trí nhớ kia chương bản đồ kho báu. Theo nàng kiếp trước du lịch phong phú kinh nghiệm đến xem. Đây cũng không phải là một đơn giản bản đồ kho báu. Mà là một dẫn nhân tiến vào bí cảnh địa đồ. Bí cảnh, bình thường là đại có thể thiết hạ một tiểu kết giới không gian. Mà bên trong thông thường cất giữ có đại có thể lưu lại vô số châu báu hoặc bí kíp. Đang đợi nó người hữu duyên. Mộ Dung Cửu Nguyệt là không có nghĩ đến, ở này tu sĩ tịnh không xuất chúng Đông Phương Đại Lục. Vậy mà cũng sẽ có đại có thể lưu lại truyền thừa bí cảnh. Nàng kia có phải hay không nên đi nhìn một cái? Đáp án là khẳng định, Mộ Dung Cửu Nguyệt quyết định muốn đi Bắc Liêu Quốc Đại Viêm quận. Đương nhiên là muốn an bài hảo bên trong cánh cửa chuyện mới đi. Nàng cùng Lệ Như Báo và Lệ Như Sư giao cho được rồi hành trình sau. Liền dẫn Tiểu Tiêu Tiêu cùng nhau bước trên lữ trình, có nhật đi vạn lý pho tượng tuyết tương trợ. Hai canh giờ sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt pho tượng tuyết liền đáp xuống Đại Viêm quận bên trong thành. Mộ Dung Cửu Nguyệt biến ảo thành địa phương một danh thanh niên nam tử. Ôm ấp đồng dạng biến ảo sảng khoái trang phục Tiểu Tiêu Tiêu. Giờ bước đi vào quận bên trong thành một gian nhìn sinh ý đặc biệt hảo đại trong trà lâu. Như ý đại trà lâu. Là Đại Viêm quận bên trong thành số 1 số 2 đại trà lâu. Ở đây nước trà Hòa điểm tâm đô đặc biệt nổi danh, hấp dẫn đông đảo văn nhân nhà thơ, hào môn quý tộc tới nơi này tiêu phí. Tiểu nhị vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt Hòa tiểu tiêu tiêu tướng mạo hòa khí thế tất cả đều bất phàm. Vội vàng cười tiến lên đón. Khách quan, thỉnh bên trong ngồi, Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức đảo qua. Lập tức liền chiều lầu hai căn phòng lịch sự đi đến. Tiểu nhị nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt quen thuộc, hình như là đã tới ở đây như nhau. Còn tưởng rằng, hắn thật là một khách quen đâu. Cũng vội vàng thí điên đi theo. Mộ Dung Cửu Nguyệt đi lên lầu 2, phát hiện lầu 2 căn phòng lịch sự vậy mà cũng ngồi cái thất thất bát bát. Chỉ còn lại mấy bàn vị, nàng nhìn thấy dựa vào song còn có một vị trí, liền ở nơi đó ngồi xuống. Tiểu nhị lại ân cần tiến lên cười hỏi, không biết khách quan muốn uống gì trà. Mộ Dung Cửu Nguyệt lấy ra một thỏi bạc, nhàn nhạt nói, cho ta đến một bình tốt nhất trà. Trở lên kỳ đĩa các ngươi ở đây bán được tốt nhất điểm tâm ăn đi. Tiểu nhị nhìn kia đỉnh loe thia sáng bạc, nên được càng thêm vang dội. Hảo lý, tiểu này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Mời khách quan chờ một chút khoảnh khắc. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Nhìn kia tiểu nhị động tác mẫn tiệp thiểm đi xuống lầu. Nàng cũng đem thần thức trải mở ra, lắng nghe trong tử lâu này đó khách nhân nói chuyện nội dung. Này vừa nghe, lại bị nàng nghe thấy có người nhắc tới Tất Giang. Người nói chuyện, là ở lầu 3 quý khách trong phòng. Một là quần áo hào hoa phú quý trẻ nam tử. Mặt khác một vị thì lại là dung nhan tiêu tụy nam nhân trung niên. Hai người đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Trẻ nam nhân nhàn nhạt nói. Người là nói, kia bản đồ kho báu hòa hòa tinh linh. Hiện tại đồ ở Tất Giang trên người. Nam nhân trung niên đáp. Không sai, trẻ nam tử lại hỏi, vậy ngươi bây giờ tìm được hành tung của hắn không có? Nam nhân trung niên trả lời, còn chưa có, bất quá, Tất Giang là hướng rầm rộ dãy núi bên kia chạy trốn. Hắn thương cũng nặng, ta dự đoán, hắn hội ở trong núi tìm một chỗ ẩn nấp xuống chữa thương. Chúng ta đến đó biên lại tìm hắn chính là trẻ nam tử trầm tư một chút nhi. Toại đáp, hảo. Bản công tử này liền cùng ngươi đi một lần, nếu như ngươi dám gạt ta, ngươi cũng biết hậu quả. Nam nhân trung niên hư đáp một tiếng, tại hạ không dám. Sau, kia hai nam nhân liền một trước một sau đi ra trà lâu. Mỗi người đi một ngả, Mộ Dung Cửu Nguyệt lạnh lùng cười, muốn tìm Tất Giang, ha ha, liền coi như các ngươi xuống địa ngục đi, cũng tìm không được hắn. Một chuyến này. Các ngươi nhất định là muốn bạch đi. Tiểu nhị tốt nhất trà bánh. Lại đem tìm chuộc bạc đưa cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhàn nhạt nói. Thưởng ngươi, tiểu nhị đại hỉ. Vội vàng thu hào bạc. Lại ân cần hỏi. Kia khách quan còn có cái gì cần? Xin cứ việc phân phó. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười lắc lắc đầu. Không có việc gì. Cảm ơn, tiểu nhị cũng thức thời. Vậy ngài có việc lại gọi tiểu. Tiểu đi đầu xin cáo lui, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu ngồi một hồi. Thấy lại tìm hiểu không đến tin tức gì, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt của nàng ở trong lúc vô ý quét về phía nhai hạ thời gian. Lại đột nhiên thấy có một đàn quần áo bất phàm nam nữ. Chính hướng phía này như ý trà lâu đi đến, Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt rơi ở trong đám người cái kia thân ảnh quen thuộc thượng. Khóe môi vi câu. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp thượng hắn. Hết chương.